Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, đường biên cầm bóng. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Real liền đạt được dẫn trước. Đây đối với Arsenal tới nói, không xì với đau xót nhất đả kích, thi đấu không dễ đánh. Chờ Real chúc mừng quá ghi bàn. Arsenal các cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh trở lại vị trí của mỗi người. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Cố nhiên Arsenal các cầu thủ đều thân kinh bách chiến. Nhưng đối mặt Quaresma, bọn họ thật không có sức lực. Bởi vì Quaresma đã từng chính là bọn họ sức lực. Wenger đứng ở bên sân, lớn tiếng la lên, khích lệ các cầu thủ. Hy vọng các cầu thủ tỉnh lại lên. Thi đấu cũng vừa mới bắt đầu. Bọn họ có lượng lớn thời gian đi tranh thủ ghi bàn. Henry dùng sức vỗ tay một cái. Ổn định các cầu thủ tâm tình cũng là hắn làm đội trưởng trách nhiệm. Song trọng khích lệ bên dưới. Tựa hồ cũng hữu hiệu quả. Arsenal một lần nữa mở bóng sau lập tức tiến vào trạng thái. Tấn công sắc bén. Náo Real trận địa khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal tấn công vẫn là trước sau như một trôi chảy. Wenger dạy dỗ cũng sẽ không bởi vì Quaresma rời đi liền mất đi tác dụng nên có. Tiểu Pháp cùng Balak vững vàng khống chế giữa sân. Về phía trước sân chuyển vận đạn pháo. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá cũng một lần nữa tỉnh lại lên. Quên mất mở màn mất bóng cục diện khó xử. Cùng kêu lên vì là các cầu thủ hoan hô trợ uy. Lúc này đổi thành Real khá là chật vật. Suter bản cuộc tranh tài sắp xếp chiến thuật liền rất cấp tiến. Giữa sân phương diện ba tên khống chế hình giữa sân đồng thời thủ phát. Duy nhất một tên phòng thủ giữa sân Lơ Diarra ngồi ở trên ghế dự bị. Hiển nhiên Suster muốn ở giữa sân làm một lần văn chương. Cùng Arsenal so sánh cao thấp. Nhưng mà, Suster có thể có chút thất sách. Arsenal không phải là La Liga bên trong những người cùi bắp đội bóng. Cho dù Real cử đi toàn tấn công giữa sân cũng không đáng kể. Arsenal giữa sân nhưng là thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất giữa sân một trong. Hay là an bài như thế tấn công bên trong càng có lực thống trị. Có thể phòng thủ thời điểm, liền có chút không ngăn được Arsenal giữa sân xung kích. Huống chi, Arsenal mới vừa mất bóng, chính là nóng lòng san bằng điểm số thời điểm, lực xung kích càng là hung hãn. Phút thứ 5, Tiểu Pháp cùng Pires ở cánh phải liên tục cứu ra gặp trở ngại thức phối hợp. Phần xương sườn lưng thân chơi bóng, vốn cũng không phải một lần phi thường cơ hội tốt, nhưng bởi vì hắn đột nhiên thông suốt gót chân gõ bóng. Henry vọt vào vùng cấm thu được một lần khoảng cách gần công môn cơ hội. Cầu thủ Real Madrid môn ngơ ngác nhìn sút gôn Henry. Một trái tim toàn bộ nâng lên. Vô cùng sốt sắng. Có điều vào lúc này. Thánh cơ nhưng dường như thần binh trời giáng. Lấy hoàn toàn khó mà tin nổi tư thế phi thường khó chịu đem bóng chặn ra khung thành. Hoàn thành rồi một lần thần cấp cứu thua. Có điều vào lúc này, Real trước cửa nguy cơ cũng không có giải trừ. Trong hỗn loạn, Balak lại bắt được quả bóng. Nhấc chân chính là một cái bắn mạnh. Cái kia khủng bố sức mạnh suýt chút nữa để quả bóng cùng không khí ma sát sản sinh đống lửa. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên đều sắp muốn cao trào. Trong mắt bọn họ cái kia chi thế như trẻ tre Arsenal lại trở về. Một khắc đó, liền ngay cả Quaresma tim đều nhảy đến cổ rồi. Một trận hãi hùng khiếp vía. Có điều cũng còn tốt. Nhìn Balak bắn mạnh cao hơn khung thành xà ngang. Quaresma cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Arsenal lập tức san bằng điểm số. Đôi kia Real tinh thần. Tuyệt đối là đả kích chí mạng nhất. Đừng xem Real cái này mùa giải tới nay vẫn thuận buồm xuôi gió. Có thể các cầu thủ vẫn không có hình thành chân chính tự tin. Một khi biến thành ngược gió bóng, rất khó tưởng tượng bọn họ gặp có ra sao biểu hiện. Hay là, bọn họ liền thật sự hoảng rồi. Đã từng đội hữu đánh ra như vậy đặc sắc tấn công. Này cố nhiên đáng giá cao hứng. Có thể vấn đề là, hiện tại gặp oanh tạc nhưng là chính mình đội bóng khung thành a. Quaresma rất rõ ràng, một khi để Arsenal tấn công trôi chảy lên, Real cái kia cũng không hề hung hăng phòng thủ khả năng căn bản không ngăn được. Vì lẽ đó, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Quaresma hơi nhếch lên môi, ánh mắt bất chi bất giác, có thần rất nhiều, cũng sắc bén rất nhiều. Real tấn công, Quaresma lập tức chạy chỗ, dán vào đường biên nhấc tay muốn bóng. Phương thức này, không thể nghi ngờ để Arsenal phòng thủ rất lúng túng, khó chịu, cho dù dán vào đường biên vị trí. Quaresma hoạt động không gian bị hạn chế, nhìn qua uy hiếp hạ thấp. Có thể Arsenal cũng không dám bỏ mặc Quaresma, vẫn như cũ sẽ ở Quaresma bên người bố trí trọng binh. Mà như vậy tới nay, trung lộ thì có càng to lớn hơn lỗ hổng, cho Schneider bọn họ càng to lớn hơn hoạt động không gian. Liên lụy tác dụng to lớn, có thể nói, Quaresma ở tấn công bên trong hoàn toàn có thể chống đỡ trên ba người dùng. Nhấc tay muốn bóng, Gago lập tức đem bóng đưa đến Quaresma dưới chân. Quaresma lưng thân cầm bóng, bên cạnh người là Gilberto Silva. Phía sau nhưng là Ibu, hai người liên thủ, phong tỏa hắn khả năng đến đột phá con đường. Tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung đến Quaresma trên người. Đều chờ mong Quaresma bước kế tiếp biểu diễn. Lấy Quaresma tính cách, hắn chắc chắn sẽ không đều là tình nguyện cô quạnh. Quả nhiên, muôn người chú ý bên dưới. Quaresma động. Dù cho ở bên cạnh hắn chính là đối với hắn cực kỳ quen thuộc trước đội hữu. Dù cho hai vị này đều là lừng lẫy có tiếng phòng thủ hãn tướng, Quaresma cũng không sợ hãi chút nào. Sân bóng chính là mình sân khấu, tỏa ra là trên sàn nhảy vĩnh hằng theo đuổi, lúc nào cũng không ngoại lệ. Chân phải dẫm quả bóng về phía sau kéo đi, ở Ibu đưa chân đi ngăn cản thời điểm, nhưng đột nhiên hướng phía bên phải bát đi, mau lẹ động tác để Ibu cùng Gilberto Silva đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Quả bóng đã từ hai tên trước đội hữu trung gian lỗ hổng xuyên qua. Cái này lỗ hổng vừa đúng, người không qua được, bóng có thể đi qua. Mà ở nối liền này trong nháy mắt, Quaresma trực tiếp từ Gilberto Silva bên cạnh người né qua. Lĩnh quá quả bóng hướng về phần xương sườn giết đi, đi nhầm đường, lấy loại này khó mà tin nổi phương thức hoàn thành rồi tối làm người khó có thể tin đột phá. Sân bóng Emirates thời khắc này thậm chí quên kinh ngạc thốt lên. Thật giống như bọn họ đã từng vô số lần từng thấy Quaresma cái kia làm người trố mắt ngoác mồm đột phá. Hiện tại, Quaresma thần tích lại đang sân bóng Emirates tỏa ra. Ibu cùng Gilberto Silva hai người vẻ mặt đã kinh hãi tới cực điểm. Cái nào sợ bọn họ đã hết sức chăm chú ở phòng thủ. Khắp toàn thân mỗi một tế bào đều căng thẳng. Có thể vẫn không có chạy trốn bị Quaresma trêu chọc bình thường quá đi vận mệnh. Cái cảm giác này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Bọn họ toàn bộ người cũng đã tuyệt vọng. Có điều vừa lúc đó, Quaresma mới vừa hướng về phần xương sườn giết đi, liền bị tà đâm bên trong giết ra đến Balek lược ngã xuống đất. Balek cũng không có bởi vì đã từng cùng Quaresma hợp tác vui vẻ liền dưới chân lưu tình. Hắn cái kia sông danh chua chân vương tên gọi cũng không phải cho không. Real tấn công im bặt đi, Quaresma ngã xuống đất. Dù cho Balek chỉ là phạm quy mà không có dưới hắc chân, nhưng cũng để hắn lần này rơi không nhẹ. Đối mặt Balek thân tới được tay, Quaresma cười khẽ tiếp nhận, mượn lực đứng lên, thực ở không có cần thiết ở sân bóng Emirates giả bệnh. Vỗ vỗ Balek, biểu thị chính mình không ngại sau khi, Quaresma liền đem bóng đặt tại phạm quy địa điểm. Thậm chí ngay cả muốn thẻ vàng cử động đều không có. Thể loại giả sử,